ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 52, 52, trên lầu hộ gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này người không nên hỏi ta. Thiên Dã hai tay theo thói quen cắm ở quần hai bên túi, trên mặt không biểu tình nhìn Duẫn Phúc. Vấn đề này xuất hiện, nhượng hắn cảm giác được ẩn ẩn hiện hiện bất an. Chấm, Duẫn Phúc buông xuống túi đang sách, hắn quay đầu lại ngắm nhìn phía sau náo nhiệt chợ bán thức ăn, cũng đối với tình huống này cảm giác được rất là nghi hoặc. Ta vừa, cơ hồ là theo bản năng tới chỗ này, trong đầu căn bản không có nghĩ nhiều, liền giống như ta vốn là biết ở đây một dạng. Hắn mở miệng thì thào nói, sau lưng chợ bán thức ăn rõ ràng rất xa lạ, hắn cũng chưa từng biết được tới cây khác bất luận tin tức gì. Thế giới này có chuyện hắn không rõ ràng, chỉ biết một thân phận thiết lập. Có thể vừa mới, hắn lại mang theo Thiên Dã tới rồi. Hơn nữa tại ngã ba lúc Thiên Dã đi lầm đường hắn còn nhắc nhở một chút. Duẫn Phúc không có quên chuyện này, thế nhưng vấn đề ngay tại đây, dựa theo đạo lý nói chính hắn vốn nên không biết cái chỗ này a. Xuất hiện dẫn đường hành vi chỉ là bản năng mà thôi. Người nói là theo bản năng, có trùng hợp vừa vặn tìm đến sao? Chi tiết này Thiên Dã không có đem nó tùy ý lơ là. Tại đối với thế giới này tất cả đều là nghi hoặc không hiểu thời gian. Đây là bọn hắn gặp phải trừ ký ức tiêu thất bên ngoài kiện thứ hai quái sự. Đúng vậy, làm sao sẽ trùng hợp như vậy đâu? Duẫn Phúc suy nghĩ sâu xa. Hắn hình dung không ra là như thế nào cảm giác. Liền giống như loại này ký ức thói quen đặt tại ý thức trong đầu hắn, chỉ là làm ra một chuyện rất dễ dàng mà thôi, đang tiến hành lúc không có cảm giác được bất luận cái gì cổ quái. Thiên Dã nhìn chằm mặt của Duẫn Phúc, không có bỏ qua đối phương đang không ngừng biến đổi biểu tình. Giữa lúc hắn muốn tiếp tục nói thêm nữa thời gian, Duẫn Phúc trên người điện thoại di động vang lên lên. Đó là cái này cũ kỹ niên đại thuộc về Duẫn Phúc. Ba ba, thân phận điện thoại di động. Tại Duẫn Phúc đi tới thế giới này thời gian liền xuất hiện ở trên người hắn. Cầm lên điện thoại, phía trên màn hình hiện thị, mụ mụ, hai chữ, Duẫn Phúc ngẩng đầu nhìn Thiên Dã liếc mắt, liền cầm lên điện thoại đem đang gọi liên thông. Này, sao rồi, hắn hướng về phía điện thoại di động chuyển tiếp hỏi, các người mua cái muối thế nào đi lâu như vậy, là bò đi sao, mì sợi đều nở rồi. Đầu bên kia điện thoại, là mụ mụ mang theo tức giận âm thanh. Duẫn Phúc cầm điện thoại giả cười trả lời, không có không có, chúng ta mua được, lập tức quay lại. Tại Duẫn Phúc nói xong, mụ mụ đã đem điện thoại cúp. Ống nghe trong chỉ còn lại có, đô đô, âm thanh, mụ mụ bắt đầu thúc giục. Duẫn Phúc đối với, ân, âm thanh rất lớn, ta có thể nghe, chúng ta về trước đi vừa trò chuyện, chờ trở lại dưới lầu thời gian, đại khái dùng 4 phút, trên đường không nói ra được nguyên do. Chỉ có thể dùng một chút suy đoán đi miễn cưỡng suy luận. Tỷ như trong lần này cố sự, ngoại trừ mặt ngoài thân phận kế thừa bên ngoài, còn có thân phận bản thân tiềm thức kế thừa cái gì. Chỉ có điều cái suy đoán này rất bị nhanh phủ định. Bởi vì Thiên Dã không có cảm giác được chính mình có xuất hiện cái gì tiềm thức kế thừa tình huống. Dù sao nếu là thật, vậy bọn họ tới 3 người hẳn là đều sẽ bị ảnh hưởng mới đúng. Không đến mức chỉ có Duẫn Phúc một người xuất hiện loại tình huống này. Còn có suy đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cảm thấy chợ bán thức ăn rời nhà trong vốn cũng không xa, bọn họ liền là trùng hợp tìm được rồi. Không tồn tại cái gì biết cùng không biết, đương nhiên, cái này so sánh với phía trên còn không thể tin. Có thể trực tiếp pass, dù sao Duẫn Phúc không chỉ có tại ngã ba lúc nhắc nhở qua Thiên Dã đi nhầm đường. Còn đang Thiên Dã hỏi ra, ngươi làm sao sẽ biết chợ bán thức ăn ở chỗ này? Câu nói kia. Cơ nhiên vô ý thức ra nói ra hắn thường xuyên đến. Người cuối cùng là Thiên Dã suy đoán của mình. Hắn đoán rằng có thể Duẫn Phúc sẽ theo hai lần trước cố sự một dạng. Cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó bị quỷ quái thay thế. Đứng ở hắn trước người căn bản không phải Duẫn Phúc, mà là thuộc về cái này cố sự quái đàn. Cho nên mới phải biết chợ bán thức ăn vị trí. Vừa phản ứng cũng là bởi vì tại đóng vai. Đội bạn, lúc mà lộ tẩy. Cái suy đoán này nhưng thật ra không có bao nhiêu vấn đề. Góc độ nào đó mà nói cũng không có nhiều quy luật mâu thuẫn. Nhưng Thiên Dã cho rằng, nếu như hắn là cái này tiểu thuyết thế giới, tác giả, vậy hắn chắc là sẽ không đem một cái nát xáo lộ, dùng nhiều lần tại mình cố sự bên trong. Xáo lộ ý nghĩa, bắt đầu là sáng ý, lần thứ hai là thói quen. Này còn tiếp tục dùng mà nói, vậy có hơi chút quá ác tâm người đọc điểm. Hắn cảm thấy, tác giả sẽ không như vậy đi lại đưa hai cái cố sự xáo lộ mang qua tới. Sở dĩ thẳng đến sau cùng, vấn đề này đều còn không có nghĩ ra minh bạch, chỉ có thể trước đem việc này để trong lòng, chờ phát hiện thêm không đúng thời gian, hay là có thể giải thích được nghi hoặc. Thùng thùng, Duẫn Phúc cùng Thiên Giã đứng ở trước cửa nhà, gõ cửa nhà. Mụ mụ đem cửa mở ra có thể rõ ràng thấy được nàng rất không cao hứng. Nàng chỉ từ Duẫn Phúc trong tay muối tiếp qua, liền xoay người vào phòng bếp. Nhìn như vậy, chắc là đối với bọn họ, hai cha con, mua cái muối mà đi lâu như vậy rất oán giận. Hai người không nói thêm gì, chỉ là rất tự nhiên từ trong tủ giày tìm tới dép đổi, dự định vào nhà trước đã. Lúc này Đường Anh vẫn ngồi trên sofa cùng Hì Hì trò chuyện. Nếu như có thể, bọn họ dự định tại một hồi tìm một cơ hội, đem vừa phát hiện vấn đề cùng Đường Anh đối với tiếp một chút, nhìn một cái nàng có hay không đụng tới loại này việc, hoặc là có ý kiến gì hay không. Chỉ có điều Thiên Giã thân thể còn không có ngồi lên ghế sofa. Mụ mụ âm thanh lại truyền đến, nàng từ trong phòng bếp lấy ra một cái dao cạo khoai tây, hướng về phía mấy người đưa đến. Này dao cạo là ngày hôm trước ta ở trên lầu Tiểu Lý nhà mượn tới, các ngươi ai giúp ta cầm lên đi trả. Tiểu Lý, ân, liền là ở chúng ta trên lầu nhà kia, các ngươi đem nhanh lên cầm trả, miễn cho lát nữa quên. Mụ mụ gói, đem dao cạo đặt tại trên bàn sưởi, liền trở về phòng bếp tiếp tục nấu nướng mấy người bữa sáng. Bàn sưởi bên cạnh ba người liếc nhau, cùng nhìn ra các không hiểu. Trên lầu ngủ khách, không phải tại tối qua đã nhảy lầu tự sát sao? Lúc đó mụ mụ còn đi xuống lầu nhìn a. Ngày hôm qua Đường Anh cùng Hì Hì nói chuyện thời gian. Đề cập tới chuyện này, Thiên Giã bọn họ đều từ Hì Hì trong miệng biết được trên lầu chỉ có Tiểu Lý một người ở lại, không có bạn bè nào. Lúc này đi trả dao cạo, trả lại cho người chết sao? Không đúng, nghĩ tới đây, Thiên Giã cùng mặt của Duẫn Phúc biến sắc phải cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ngày hôm nay sau khi ra cửa cũng cảm giác tựa hồ đâu không nói ra được kỳ quái, chỉ là trong lúc nhất thời vô pháp cụ thể hình dung. Cho tới bây giờ, hai người mới nghĩ tới đây. Đúng vậy, đêm qua không phải có người nhảy lầu tự sát nha. Theo lý mà nói ngày hôm nay có lẽ có cảnh quan tới cái khác cư dân đến nhà thăm hỏi, hoặc là sẽ ở tiểu khu rơi xuống chỗ có bầy cảnh giới tuyến tồn tại cái gì. Dầu gì, căn cứ bình thường tiểu khu lời nói, ngày hôm nay bọn họ ra cửa, hẳn là đa đa thiểu thiểu có thể nghe được có người đàm luận chuyện này mới đúng. Ra như thế sự kiện, không đạo lý tiểu khu một đêm qua đi liền không có gì diễn ra một dạng. Này không thích hợp, trên lầu hộ gia đình tử vong sự tình, từ Thiên Giã bọn họ trong đầu lật đi ra. Bọn họ nhớ kỹ nhảy lầu người nọ là chết, lúc đó lồng ngực đều toàn bộ bị móc rỗng, không thể nào còn sống. Vừa mụ mụ để cho bọn họ làm, là tới cái kia nhảy lầu bỏ mình hộ gia đình trong nhà đi trả dao cạo. Rõ ràng đã chết người, hiện tại đi trả dao cạo. Thiên Giã yên lặng đem mình tiểu thuyết bản diện mở ra, đem nội dung hướng đằng trước kéo tới. Hắn dự định nhìn nhìn ghi lại tại tiểu thuyết văn tự bên trong, tối qua nhảy lầu sự kiện phát sinh quá trình. Chỉ là không rõ, đi qua vài lần tìm kiếm, Thiên Giã không có tại tiểu thuyết bên trong phát hiện tối qua nhảy lầu sự kiện nội dung. Hắn phát hiện chuyện kia, tựa hồ từ tiểu thuyết bản diện bên trong xóa bỏ, thậm chí còn, từ ăn cơm tối qua bắt đầu, nội dung phía sau cũng đã toàn bộ biến mất, phân cách qua đi, trực tiếp liền viết đến rồi hôm nay cố sự, cách chương.